Quách Đôn thiếu niên vô tri, làm việc xúc động, chức chỉ huy sứ này ngươi không cần làm nữa, trở về nghiền ngẫm lỗi lầm đi. Thái tử trong lòng cả kinh, ngàn vạn lần cũng không nghĩ hoàng đế sẽ xử trí như vậy, vội vàng nói, phụ hoàng sao có thể xử trí nhẹ nhàng như vậy. Cứ như vậy hả, không phải mỗi người đều vẫn giữ chức vụ quan trọng mà không chịu tội gì hết hay sao? Hoàng đế mắt lạnh nhìn thái tử đột nhiên trong lòng rùng mình, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi đã phạm một cái sai lầm lớn, nếu là chính mình vừa nãy nếu im lặng đứng bên lắng nghe không nói lời nào, phụ hoàng lúc đó chắc chắn sẽ trừng phạt Quách gia cùng Vương gia, nhưng hiện tại ánh mắt hoàng đế như rõ ràng nói chính là tất cả đều do ngươi cố ý khơi mào tới, cho rằng trẫm sẽ mắc lừa ngươi hay sao? Thái tử vô ý thức rút lui một bước chân, khom người nói, phụ hoàng anh minh, nhi thần tuyệt đối không dám nghi ngờ chất vấn quyết định của phụ hoàng. Hoàng đế ánh mắt thu trở về, lạnh nhạt nhìn mọi người nói, về phần cấm quân tham dự vào chuyện này, từng người trở về lĩnh 50 trượng. Mọi người nhao nhao khấu tạ hoàng ân, Tề Quốc Công cùng Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh nhưng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong cung bước ra, bọn hắn lại nhìn thấy Tĩnh Vương vội vàng đi đến. Tề Quốc Công nhìn thấy hắn, liền đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần. Tĩnh Vương nguyên bản lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy bệ hạ này một trượng chỉ là tầng tầng lớp lớp dơ lên nhẹ nhàng hạ xuống, mới than thở một hơi nói, kêu úa tốt rồi, bệ hạ đã không vì chuyện này mà trách móc các ngươi, nếu không tất cả Quách gia đều sẽ gặp tai ương. Theo sau hắn lạnh lẽo rét bút nhìn thoáng qua Quách Đôn nói, sự việc lần này ngươi làm việc quá lỗ mãng. Quách Đôn cũng có cái nhìn khác, Vương Diên đả thương muội muội của hắn, lại giết tham tướng của hắn, nếu là hắn thờ ơ, hắn không có biện pháp có thể thống lĩnh cấm quân nữa. Đại trưởng phu làm người thì có việc nên làm, có việc không nên làm, có chút sự tình biết rõ là sai, hắn cũng nhất định phải dốc hết sức gánh vác. Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ, nếu là bệ hạ muốn trách móc Quách gia, hắn liền sẽ tự sát, để giữ bình an cho toàn Quách gia, nhưng mà muốn trách phạt thì cũng phải có tiền lệ theo sau. Dựa vào phụ thân có thanh danh thì đến lúc đó cũng không đến nỗi nhận lấy trách móc nặng nề. Lý Vị Ương đang bước đi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Tử Khâm gọi lại người mà từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng. Vương Tử Khâm chào đón, sắc mặt yếu ớt thấp giọng nói, Quách tiểu thư, ta có lời muốn nói. Lý Vị Ương đứng lại bước chân, rồi quay đầu lại, Nguyên Liệt lại che ở trước mặt Vương Tử Khâm nói, Vương tiểu thư, mời ngươi trở về đi. Vương Tử Khâm không nhìn Nguyên Liệt, chỉ là nhìn hướng Lý Vị Ương, đôi mắt đẹp bên trong lại xẹt qua một chút nôn nóng. Lý Vị Ương nói khẽ, ta không có chuyện gì, ngươi để cho chúng ta chính là nói chuyện rõ ràng. Nguyên Liệt nhìn thấy Lý Vị Ương kia đôi mắt xẹt qua vẻ mặt không dao động, không khỏi hơi hơi nhíu mi, than thở một hơi nói, ta liền ở bên cạnh, có chuyện gì thì kêu ta. Nói xong, hắn đã đi đến một bên đi. Lý Vị Ương lúc này mới nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc hơi hơi động, Vương tiểu thư, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Vương Tử Khâm cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì tốt muốn nói, chỉ là tam ca của ta đã chết, Quách Vương hai nhà hiềm khích có phải càng trở nên tồi tệ hơn? Lý Vị Ương đạm đạm cười nói, ta cũng muốn nhìn Vương tiểu thư đây xử trí chuyện này như thế nào đây? Vương Tử Khâm nghe vậy sửng sốt, cơ hồ có chút thẫn thờ, ngươi nói vậy có ý tứ gì? Lý Vị Ương đôi mắt sắc bén, từ ngữ lại ôn hòa, tuy rằng chúng ta đều rõ ràng biết là có người động tay động chân muốn châm ngòi hai nhà Quách Vương, nhưng sự tình tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, sợ rằng căn bản đối phương chẳng hề có mục đích như thế này thôi. Ta khuyên Vương tiểu thư, việc khẩn cấp trước mắt là hảo hảo xử trí tốt nữ tử bên ngoài kia của tam ca ngươi. Sự tình lần này nàng ta nhất định không thể không liên quan, tham tướng trên người một thanh xương kiếm, lại nghĩ tam ca ngươi vì sao lại hành động dị thường như thế, hắn đương nhiên có sai, nhưng ai là kẻ dung túng hắn, giật dây hắn gây ra tội ác tày trời này. Vương Tử Khâm nghe đến đó hoàn toàn giật mình, nàng do dự nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi người nữ tử kia? Lý Vị Ương lạnh lẽo rét bút cười nói, chuyện này liền chẳng quan hệ tới ta. Muốn xem Vương tiểu thư ngươi sắp xếp ra sao, chuyện này quan hệ tới Vương gia ngươi. Nói xong, Lý Vị Ương đã lại không chú ý, xoay người rời đi. Vương Tử Khâm nhìn lưng của nàng trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Sự thật rõ ràng là Quách Đôn xông vào gây đại họa trước, như thế nào đến cuối cùng mỗi người đều muốn trách vương gia. Quách gia này cũng thật là bản lãnh, Nam Khang công chúa theo như lời dặn, nói từng chữ như đao, giấu giếm huyền cơ, nhất định là do nàng dạy. Vương gia tổn thất một nhi tử, cuối cùng còn bị hoàng đế khiển trách, phụ thân bị hạ một cấp, thật là làm người ta giận dữ. Một đường nổi giận đùng đùng trở lại vương phủ, nàng xin miễn Vương Quỳnh quan tâm, quay đầu liền dẫn hộ vệ tự mình đến chỗ ở vương diên. Lúc này tên thiếp thất kia sớm đã rời khỏi vương gia, căn bản là người đi nhà trống. Vương Tử Khâm nhìn ở đây, nghĩ đến lời nói của Lý Vị Ương, nàng suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, than thở một hơi nói, nàng nói không sai, địch ở gần ngay ta lại không nhìn ra, ta sai không ở chỉ một điểm, mà là ta theo không kịp. Nàng nói đến chỗ này, nước mắt cũng cuồn cuộn mà rơi xuống. Bên cạnh tỳ nữ nhìn đến đây, vội vàng đưa đến một chiếc khăn, nói, tiểu thư, người không cần quá lo lắng. Vương Tử Khâm cũng đầy mặt lo âu nói, sự tình lần này đều là lỗi lầm của ta, nếu ta có thể nhanh chóng phát hiện đối phương âm mưu, kìm hãm hắn hành động, cũng không đến nỗi cho hắn chết thảm, đây đều là lỗi lầm của ta à. Nàng một bên nói, một bên nước mắt rơi như mưa, mà lúc này Quách gia, Lý Vị Ương vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Quách Trừng bước nhanh vội vàng đi lên, thấp giọng nói, gia nhi, ta đã bắt được người nữ tử mà muội nói. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười nói, dẫn nàng đến thư phòng đi. Lục Yêu hôm nay nghe nói tiền viện phát sinh sự tình, lập tức thừa dịp không người chú ý nàng thu xếp đồ đạc, thu dọn đồ nữ trang liền rời khỏi vương gia. Nhưng không có nghĩ đến vừa mới ra cửa sau liền bị người ta bắt được. Lúc này đến thư phòng nhìn thấy tất cả mọi người đều là bộ mặt ngưng trọng, ánh mắt giá lạnh, nàng không khỏi chính là dùng mình, quỳ rạp xuống đất nói, các vị, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, các ngươi tội gì phải khó xử ta. Lý Vị Ương đánh giá nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo trước mắt, mỉm cười nói, nghe nói Lục Yêu cô nương cầm kỳ thư hoa không chỗ nào không tinh, lại là thập phân dịu dàng mỹ lệ, nhưng lại không biết ngươi là cống hiến cho ai. Lục Yêu giật nảy mình, ngay cả kêu oan uổng, tranh luận nói, ta không biết vị tiểu thư này ngươi đang nói cái gì. Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt, hoàng hậu nương nương phái ngươi đến vương gia, chính là cho ngươi ẩn núp bên cạnh vương diên, thứ nhất là châm ngòi ly gián qua hệ của hắn và Nam Khang công chúa, thứ hai là động tay chân trong thức ăn của hắn, cho nên cả lời nói và việc làm của hắn toàn bộ do ngươi thao túng, không phải sao? Lục Yêu nghe ở đây sắc mặt càng thêm yếu ớt, nàng vội vàng nói, tiểu thư thật là đã nghĩ nhiều, ta chẳng qua là một cô gái nhu nhược, làm sao có thể làm được nhiều việc như vậy? Quách đạo hơi hơi cười, ngươi không cần phải nói hoa mỹ như vậy, nếu không phải ngươi động tay, sao thanh kiếm kia đang yên đang lành lại từ trong phủ chạy ra ngoài được đây? Lục Yêu tâm niệm nhanh quay ngược trở lại nói, chuyện này không hề cạn hệ tới ta. Ta từ đầu đến cuối không biết chuyện gì hết, có lẽ là vương diên chính hắn trong lúc vô ý mất đi bảo kiếm. Quách Trừng lạnh lùng mà nói, kia song kiếm là vật yêu thích của vương diên, luôn luôn mang theo bên mình, nếu không phải bên người có gian tà thì căn bản không có biện pháp ăn trộm, mà vương gia luôn luôn cẩn thận, người bình thường không thể đến gần hắn. Chỉ có ngươi là người từ bên ngoài đến, lại bởi vì mang thai đứa con của hắn. Cho nên người vương gia đối với ngươi có ba phần khoan dung không hề đề phòng, ngươi chính là mượn điểm này để khiến bọn họ không hề cảnh giác ngươi, nhiều lần châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió, thậm chí còn trộm trường kiếm của vương diên, giết người rồi đem tội đổ trên người vương diên, thật là độc phụ tối nhân tâm. Quách Đôn nghe ở đây, sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn lớn tiếng nói, Tam ca, huynh vừa rồi nói cái gì? Quách Trừng chào phúng cười nói, chẳng lẽ ngươi ở vương phủ chém giết nửa ngày, ngay cả hung thủ giết người thật sự là ai đều không biết. Quách Đôn nhìn Lục Yêu, lắc đầu nói, sự thật là đệ cảm thấy hắn chính là người đích đáng phải chịu phạt. Hắn đột nhiên vỗ bắp đùi chính mình một chút, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Lý Vị Ương đạm đạm nhìn hắn một cái, cũng khe khẽ mỉm cười nói, tứ ca không cần lo âu, sự tình lần này làm thì cũng đã làm rồi, nếu đổi lại muội là huynh, cũng tuyệt đối khó mà nhịn xuống được, nhất định tìm hắn báo thù. Quách Đôn lắp bắp kinh hãi, tại trong ấn tượng của hắn, muội muội này và chính mình hoàn toàn khác nhau, là người tâm tư thâm trầm, luôn bày mưu tính kế, nàng trước giờ và chính mình ý kiến không gặp nhau, như thế nào lần này nàng lại không có trách móc mình. Nhìn Quách Đôn vẻ mặt như vậy ngạc nhiên, Lý Vị Ương tươi cười lại càng sâu, nàng mở miệng nói, đối phương vì chúng ta đào cạm bẫy, nếu là chúng ta vẫn đứng ở bên cạnh giếng trên vẫn không nhúc nhích, nhân gia tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ, chỉ có chúng ta một chân bước vào trước, để bọn hắn nghĩ chúng ta đã cắn câu, mới sẽ có hành động bước tiếp sau. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, gian phòng mọi người đều thay đổi thần sắc, nhất là Lục Yêu, trong lòng nàng run lên, Phục Địa dập đầu nói, tiểu thư, ta là thực không biết các ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cô gái nhu nhược, trước giờ cũng không có giá tâm gì, tiểu thư hãy buông tha ta đi. Lý Vị Ương trong mắt hiện lên minh lễ quang hồ, có khả năng tiếp cận Vương Diên hơn nữa có phương pháp khống chế hắn, thấy rõ ngươi thủ đoạn không tệ, tạm thời giữ ngươi, tương lai sẽ có công dụng. Lục Yêu nghe đến đó, trên mặt lộ ra hoảng sợ, Lý Vị Ương cua cua tay, lập tức có người dẫn nàng đi xuống. Nguyên Liệt thần sắc một động, thấp giọng nói, Gia Nhi, sự tình hôm nay, nàng sớm đã biết sao. Ánh sáng đến chiếu vào trên mặt Lý Vị Ương trắng tinh, lại có một tầng hồng quang tại nàng ấn đường như sóng nước lưu động. Thái tử hôm nay thật khiến người ta cười nhạo, hôm nay bất quá là một trận tiểu đả tiểu náo. Nếu là Quách gia thực muốn tạo phản, cấm quân liền phải đi vòng vây hoàng cung mà không phải xâm nhập tư trạch, cho nên hoàng đế đương nhiên sẽ không đem tội danh mưu phản đổ trên người Quách gia. Nguyên Liệt có chút suy nghĩ, đúng là như vậy, tội danh mưu phản là không thể, nhưng là một mình dám huy động cấm quân cũng là một đại tội. Lý Vị Ương cúi đầu nhìn mình ngón tay thon dài của mình, cười như không cười, điểm này chúng ta phải cảm kích Thái tử Điện Hạ. Hôm nay nếu là hắn không ra mặt, Quách gia không có thể dễ dàng thoát tội như vậy được. Hắn càng muốn dìm Quách gia xuống nước, hoàng đế càng sẽ hoài nghi sau lưng hắn có động cơ, cho nên hắn vừa mở miệng, ta liền biết Quách gia tất nhiên không có chuyện gì. Quách Trừng rất là kinh ngạc nói, Gia Nhi, muội còn có thể nắm rõ tâm tư thái tử cùng bệ hạ rõ ràng vậy sao? Lý Vị Ương than nhẹ một tiếng nói, lòng người phức tạp nhiều thay đổi, tâm tư bọn hắn muội đều hiểu được, nhưng muội lại nhìn không ra suy nghĩ của hoàng hậu. Quách Đạo nhìn thần sắc Lý Vị Ương, cũng đạm đạm cười nói, binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, chúng ta trốn tránh là không tránh thoát, đành phải lặng lặng chờ đợi. Thời điểm tại Quách gia người người đang bàn bạc, thì thái tử nổi giận đùng đùng xông vào hậu cung hoàng hậu, mà lúc này Doanh Sở đang ngồi ở một chỗ đánh đàn, tiếng đàn của hắn như nước, không nhiễm bụi trần. Bùi hoàng hậu lặng lặng ngồi ở một bên, trong tay cầm ly rượu, thần sắc có chút suy nghĩ. Thái tử nhịn không được thốt nhiên phẫn nộ, lớn tiếng nói, mẫu hậu, người sao còn có tâm trạng ở chỗ này nghe cầm, người đã biết bên ngoài phát sinh chuyện gì chưa? Doanh Sở vội vàng đứng lên, dương giọng nói, điện hạ tới thỉnh an. Thái tử ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, hắn đối với hoạn quan này luôn luôn là có chút chán ghét, hắn còn luôn luôn mơ hồ cảm thấy người này nhìn mẫu hậu ánh mắt xuyên qua có chút không bình thường, mà Bùi hậu thế nhưng luôn dung túng đối phương. Bùi hoàng hậu đạm đạm mà nói, không cần ngừng, tiếp tục đàn đi. Doanh Sở nhìn thái tử một mắt, lại không nhiều lời, lại lần nữa ngồi xuống đi, nhẹ nhàng khải đàn lên. Thái tử cả giận nói, dừng lại, ta nói ngươi dừng lại. Doanh Sở lại không dừng lại, hắn suốt đời chỉ nghe mệnh lệnh Bùi hậu, về phần người khác, cho dù là hoàng đế, hắn cũng là sẽ không thuận theo. Thái tử giận tím mặt, xông lên phía trước, một phen đoạt lấy thanh cầm của Doanh Sở kia, tầng tầng lớp lớp ném ở dưới đất, cầm đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm, lập tức gãy thành hai nửa. Bùi hậu sắc mặt lạnh trầm xuống, trong mắt nàng lạnh lùng nói, ngươi nổi điên làm gì? Thái tử sửng sốt, lập tức đột nhiên quay đầu lại nói, mẫu hậu, hôm nay ta vốn có thể đem Quách gia một lưới bắt hết, chỉ bọn hắn tội mưu nghịch, ta không dễ dàng có được tin tức như vậy vội vàng qua đem bọn hắn áp vào trong cung, lại bị phụ hoàng dễ dàng buông tha, người nói xem phụ hoàng có phải là đang cố ý thiên vị Quách gia. Bùi hoàng hậu đạm đạm cười, trong tươi cười lại có một chút xem thường, nàng nhìn thái tử, nói, ta đã dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy, nhưng ngươi không có chút tiến bộ. Sớm đã phân phó người nhắc nhở ngươi, nếu không có mệnh lệnh của ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngươi lại tự cho mình là đúng. Trên đời này người thông minh rất nhiều, các đại thế gia sớm đã nghe tin đồn, nhưng vì sao đều không có động. ngay cả Tĩnh Vương, Tần Vương bọn hắn cả đám đều là khép kín cánh cửa, làm như không biết chuyện gì, nhưng ngươi liền xông vào, sợ người khác không biết là chúng ta ở sau lưng chủ tính sao? Thái tử lạnh giọng nói, nếu không làm cái gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn hai nhà Quách Vương đào thoát sao? Bùi Hoàng hậu con ngươi ánh đến mênh mông sáng, tiếng càng phát giá lạnh, nếu là ngươi hôm nay đứng yên không làm gì, Quách gia nhất định khó chạy thoát. Ta sớm đã sắp xếp nhân thủ đem sự tình này nháo lên càng lớn, nhưng ngươi lại xông vào, phá hoại toàn bộ kế hoạch, ngươi còn không biết ngượng, đến chỗ này kêu gào làm gì? Thái tử chính là sửng sốt, lại nghe thấy Doanh Sở đạm đạm nói, Thái tử điện hạ, lần này ngài thực quá mức nóng vội. Nương nương sớm đã sắp xếp tất cả, Quách Đôn vọt vào vương phủ bất quá là một chuyện nhỏ, bệ hạ sẽ không để ở trong lòng. Ngay cả việc hắn tự điều cấm quân, nhưng chút cấm quân kia cũng chỉ có vỏn vẹn 500 người, tuyệt đối không thể làm cho Quách thị gia tộc mang trên mình tội danh mưu phản, trừ phi Quách gia hoàn toàn mất đi thánh tâm. Cho nên Thái tử điện hạ, người vừa ra tay trái lại khiến cho nương nương không thể dễ dàng thi triển hành động tiếp theo, nếu không làm sao nương nương lại trù hoạch tất cả chuyện này. Thái tử không cho là đúng, tức giận nói, đã như thế, các ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? Bùi hậu lạnh lẽo rét bút nhìn đối phương, nói cho ngươi, sự tình như vậy ngươi còn làm hư, ngươi có cái quyền gì muốn được biết? Thái tử sửng sốt, nhìn chính mẫu hậu mình, đối phương kia khuôn mặt tuyệt mỹ bên trên lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, mẫu hậu, đều là nhi thần không tốt, nhi thần biết sai rồi. Bùi hậu sắc mặt thập phân lạnh nhạt, trong mắt lại hiện lên một chút hung quang, tiếng cũng trở nên hung tợn. Hôm nay nếu ngươi không tùy mở miệng, ngày mai Chu gia và nhóm ngự sử liền sẽ trình lên tấu chương kể tội, nói Quách Đôn không tuân thủ quân mệnh, tự điều cấm quân, mời bệ hạ trị hắn thật nặng để răn đe những kẻ khác. Đến lúc đó chút cấm quân kia dù không phục, tự nhiên sẽ có người xúi dục bọn hắn, chỉ cần một chút binh biến, tính chất chuyện này liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta không cần mở miệng, tất cả Quách gia đều sẽ bị liên lụy, nhưng ngươi lại xông ra trước. Thế cho nên các bước kế tiếp đều bị phá hư. Ngươi nói, sự tình này còn có thể nói cho ngươi sao? Làm cái gì cũng không được, khó trách vị trí thái tử này của ngươi không vững chắc. Cũng không cần trách người khác lòng hung ác, chỉ là chính ngươi không đầu óc. Thái tử cúi đầu, hắn không phải không thông minh, chỉ là tại trước mặt Bùi hậu, bất kỳ người thông minh nào cũng đều vô kế khả thi. Hắn bị mẫu hậu sáng rỡ của mình hoàn toàn áp chế. Từ đầu đều không để chính mình thể hiện tài cán. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng lo âu. Hắn không muốn bị Bùi Hoàng hậu khống chế, nhưng nếu rời khỏi Bùi hậu thì cánh chim hắn lại không thể thành công. Đây chính là mâu thuẫn ở chỗ thái tử. Hắn một lòng muốn làm cho sự tình lần này đưa đến thành công, rồi tới cho Bùi hậu biết được hắn không phải kẻ vô năng, nhưng càng là muốn chứng minh chính mình, cuối cùng kết quả liền càng làm cho Bùi Hoàng hậu thất vọng. Trước mắt nhìn tới, trong lòng Bùi hậu, địa vị của hắn thậm chí còn không bằng hoạn quan trước mắt. Nghĩ đến đây, hắn tức giận liếc nhìn Doanh Sở, nghĩ cũng biết, một nhánh kế sách nhất định là hắn làm vì Bùi hậu. Người này chẳng những thập phân gian xảo, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Bùi hậu thập phân nể trọng hắn, tại trước mặt Bùi hậu địa vị của mình căn bản liền không có chỗ đứng. Nghĩ đến đây, hắn càng sâu cúi đầu, che lại con ngươi bên trong không cam chịu cùng hận ý. Bùi Hoàng hậu lạnh lẽo rét bút nói, tốt, ngươi đi ra đi. Tiếp theo nếu lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đừng trách ta không buông tha ngươi. Thái tử khom người đáp lại một tiếng, lập tức lui xuống. Chờ đến khi thái tử rời khỏi, Bùi Hoàng hậu càng nghĩ càng là tức giận, một tay lật đổ bàn nhỏ bên cạnh, kỳ thượng quý báu nhỏ sứ tử cụ lập tức rơi trên mặt đất quăng ngã nát bấy. Nhi tử như vậy, ta làm sao trông cậy vào hắn? Quả thực là mất hết thể diện của ta. Doanh Sở cúi đầu không nói một lời. Bùi Hoàng hậu giận tím mặt nói, như thế nào mà ngay cả ngươi cũng không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy sự tình hôm nay là do ta làm sai sao? Doanh Sở nhìn Bùi hậu, mỉm cười nói, nguyên bản kế sách đích xác là không sai, chỉ cần Quách Đôn mang 500 cấm vệ quân đi, theo sau còn thừa 2000 cấm quân. 2000 cấm quân kia cùng thống lĩnh Quách Đôn đều là thập phân giao hảo, đến lúc đó chỉ cần bọn hắn có hành động, chúng ta sẽ làm cho tất cả Quách gia vào chỗ chết. 2000 người cùng 500 người là hai loại khái niệm hoàn toàn khác. mà Chu gia bởi vì có thể từ giữa mưu lợi bất chính, cũng sẽ ngồi xem cục diện khuếch đại. Trước là Quách Đôn đến Vương gia làm loạn, sau đó là giết Vương Diên. Nguyên bản Bùi Hoàng hậu còn sắp xếp nhân thủ muốn thừa dịp giết Vương Quảng còn có Vương Quý, tốt nhất là ngay cả Vương Tử Khâm. Đến lúc đó Quách Đôn tội danh càng lớn, thời cơ thích hợp, kích động Chu gia dâng tấu chương, lại cho ngự sử châm ngòi thổi gió, cáo Quách Diễm một cái tội danh, hoàng đế nhất định sẽ lặp lại xử phạt nặng hắn. Nhưng mà bởi vì tên tham tướng chết, Quách Đôn mới xâm nhập vương phủ, chỉ cần thêm chút châm ngòi, lại có Chu gia từ giữa cổ vũ, mặt khác muốn kích động 2000 cấm quân nhất định không phải việc khó, chỉ cần bọn hắn vây tụ trước cửa cung làm Quách Đôn phải thỉnh tội, Bùi Hậu liền có khả năng đem việc thỉnh tội biến thành bức vua thoái vị, đến lúc đó Quách gia sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả đều bị thái tử làm hư, bởi vì tên ngu xuẩn này nói lung tung, không biết lập trường chính mình. Bùi Hoàng hậu tự nhiên tức giận, nàng đột nhiên đứng lên, đi vội mấy bước chân, vẻ giận dữ mới chậm rãi sút giảm, chuyển về phía Doanh Sở nói, ngươi cho rằng trận chiến này thắng bại ra sao? Nương nương minh giám, Tề quốc công chính là Việt Tây nổi tiếng nhất, nếu nói trung dũng, không có người năng suất kỳ hữu, nhưng nếu nói đầu óc hắn liền không đủ xem. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, ta nói không phải Tề quốc công, ta nói là Lý Vị Ương, ngươi phải biết, nàng ta không phải Quách phủ tiểu thư, bất quá là cái đồ giả mạo thôi. Doanh Sở thở dài nói, nương nương bày mưu nghị kế, Lý Vị Ương kia nhất định khó chạy thoát kiếp này. Bùi Hoàng hậu lạnh lẽo rét bút liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi như thế nào biết nói như vậy? Nếu là lần này cả Lý Vị Ương cùng nhau đền tội, ta còn sẽ càng vui vẻ một ít. Nói, nàng rũ mắt xuống, trầm tư khoảng khắc nói, có lẽ ngươi nói không sai, chuyện lần này ta thật là nóng vội. Không cần căng, kế tiếp còn có kịch hay để xem. Doanh Sở cúi đầu, hơi hơi lại cười nói, vâng, nương nương. Bùi Hoàng hậu cười cười, tuy rằng gương mặt tuyệt mỹ kia, năm tháng trôi qua làm khóe mắt của nàng nhiễm nếp nhăn trên mặt khi cười, tại thời điểm này nàng lại lộ ra ý cười, khuôn mặt lúc này có chút dữ tợn, như một đóa hoa mẫu đơn ung dung thỉnh phóng đến cực hạn. Nghỉ sự không lâu, Quách Đôn liền bị Tề quốc công kêu đi. Đợi Lý Vị Ương từ thư phòng ra, nhìn thấy Quách Đôn đã quỳ bên ngoài thư phòng Tề quốc công rất lâu, nàng đạm đạm cười, đi lên phía trước nói, tứ ca, sao lại còn quỳ ở đây? Quách Đôn nhìn Lý Vị Ương, cũng không dám ngẩng đầu. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua ánh nến trong thư phòng, Quách Đôn làm sao như thế sợ hãi, nàng mỉm cười nói, tứ ca trải qua chuyện này, cần phải biết về sau muốn làm gì cần cẩn thận một chút. Quách Đôn trong lòng nghĩ người này không phải đang bị bệnh sao, như thế nào không đi nghỉ đi, chạy tới đây chế giễu ta. Lý Vị Ương xem trong mắt hắn khó chịu, không khỏi đạm đạm mà nói, hôm nay nếu không phải chúng ta đuổi tới đúng lúc, sợ rằng sự tình sẽ nháo thành đại tội. Nếu là người hữu tâm lợi dụng thời cơ ám sát Vương Quỳnh hoặc là Vương gia huynh đệ, huynh muốn xử lý thế nào đây? Quách Đôn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương cũng không biết nàng đang nói cái gì. Tuy rằng vừa rồi Lý Vị Ương dĩ nhiên ở trong thư phòng chỉ điểm cho hắn, nhưng kỳ thật hắn cũng không ý thức được sự tình này có bao nhiêu nghiêm trọng. Lại nghe Lý Vị Ương tiếp tục nói, huynh giết Vương Diên còn có thể nói là vì thuộc hạ báo thù, nhưng huynh nếu là giết Trấn Đông tướng quân hoặc là người khác trong vương phủ, đó chính là đau thương vô tội. Đến lúc đó một mình huynh chịu tội không nói, còn muốn đem toàn Quách gia gặp đại họa. Quách Đôn cắn răng nói, có gì ghê gớm, ta liền lấy chết tạ tội. Lý Vị Ương nhẹ khẽ lắc đầu nói, trên đời này chết có thể giải quyết vấn đề vậy thì dễ rồi. Huynh bất quá là một cây diêm quẹt, có người nghĩ mượn huynh đem tất cả Quách gia thiêu cháy, nhưng huynh còn không tự biết. Quách Đôn nhìn Lý Vị Ương, thấp giọng nói, muội muội, ta quả thực không phải người thông minh, nếu như quay ngược lại thời điểm đó, ta vẫn sẽ làm như vậy. Tại thời điểm muội bị thương, ta liền muốn một mình đi giết Vương Diên, nhưng sau đó hắn lại giết tham tướng, ta không thể không làm như vậy. Lý Vị Ương nhìn Quách Đôn, nhẹ nhàng than thở, nàng có khả năng lý giải tâm tình Quách Đôn, tại trong lòng nàng Vương Diên cũng là phải chết, mà bất luận hắn không làm nàng bị thương, nhưng Vương Diên là kẻ kiêu ngạo, tương lai cũng chắc chắn gây ra họa lớn, như vậy không nên giữ lại người như hắn. Chuyện đó tuy rằng là tâm ý của Bùi Hoàng hậu, nhưng người nhà Quách gia cũng không tổn thất gì lớn. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua sắc trời, phân phó Triệu Nguyệt nói, cầm cái ô cho tứ ca đi, ta nhìn lập tức liền sắp đổ mưa, quỳ dưới mưa sợ rằng sẽ bị bệnh mất. Quách Đôn cắn răng nói, ngày thường tam ca cùng ngũ đệ đều cùng ta quỳ. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, đột nhiên cười lên, nụ cười này cũng là có mấy phần thoải mái, nàng đạm đạm mà nói, à đúng vậy nhỉ, bình thường bọn huynh hai người ấy đều cùng huynh quỳ, nhưng hôm nay sao lại cô đơn quá đi. Nhưng hai huynh ấy lần này đều không có phạm sai, phụ thân còn muốn ban thưởng cho hai huynh ấy vì lần này làm việc rất tốt, cho nên tứ ca huynh phải hảo hảo quỳ một mình đi. Ta đi về trước nghỉ ngơi đây, bởi vì muội đây còn bị trọng thương trên người, huynh ở một mình vui vẻ nhé. Nàng nói như vậy, dĩ nhiên xoay người rời đi. Quách Đôn nhìn bóng lưng Lý Vị Ương, cũng càng phát mê hoặc, nàng không phải bị thương sao? Tuy rằng thái y nói chỉ là bị thương da thịt, nhưng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mới đi lại được, nàng sao lại lúc này thần thái sáng láng, muội muội này vẫn là. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, nổi đen trên lưng trong đình hoa viên Quách phủ hóng mát, Lý Vị Ương nhẹ nhàng lột vỏ quả cam quýt, đưa đến trước mặt mời Quách phu nhân ăn. A Lệ công chúa chống cằm nâng má ngồi ở một bên, hình dạng vô cùng buồn chán. Quách phu nhân tiếp nhận cam quýt, mỉm cười nhìn bãi cỏ đối diện. Chỉ thấy hình dạng Quách đạo đang chơi trò cưỡi ngựa, Lý Mẫn Chi làm theo cưỡi ở trên cổ của hắn, cười hì hì gọi, "Giá, giá, anh trai chạy mau." Vú nuôi phía sau khẩn trương hề hề chạy tới chạy lui. Mấy ngày tới nay Mẫn Chi tính cách càng hoạt bát, ngày càng khôi phục lại vẻ bình thường, gặp người liền cười, sớm đã không còn như lúc trước tự khép kín bản thân, là tiểu nam hài không thích nói chuyện nữa. Hắn hơn nữa thích ở cùng Quách đạo, mỗi lần đụng tới, hắn liền gắt gao kéo không thả. Cũng khó trách, do Quách đạo cá tính thập phân khoan khoái, khiến cho hài tử thích, hoặc là nói hắn thiên sinh chính là tiểu nam vương. Lý Vị Ương nhìn Quách phu nhân trên mặt thắm thiết sâu sắc ý cười, không khỏi đạm đạm mà nói, mẫu thân, Mẫn Chi bây giờ được chăm sóc tốt như vậy, người đã phí rất nhiều tâm tư, con thật lòng cảm kích. Quách phu nhân lắc lắc đầu, nói, hài tử ngốc, ta có làm gì đâu mà cảm ơn, Mẫn Chi là nhi tử của dưỡng mẫu con, thì hắn cũng giống như con trai của ta. Lý Vị Ương mỉm cười, ánh mắt rơi xuống trên người Quách đạo cùng Mẫn Chi nơi xa. Mẫn Chi mắt đen lay láy đổi tới đổi lui, đột nhiên liền lớn tiếng gọi, ngừng, ngừng. Quách đạo lập tức ngừng, khom thân thể xuống, Mẫn Chi từ trên người Quách đạo trượt xuống, tiểu chân ngắn bước, rất nhanh chạy qua tới, ngọt ngào ngây thơ nói, tỷ tỷ, nay thiên công chúa tỷ tỷ sao lại không có tới. A Lệ công chúa lớn tiếng nói, Mẫn Chi, ta không phải ở chỗ này sao? Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức liền nhìn hướng Quách phu nhân. Quách phu nhân khe khẽ mỉm cười, Mẫn Chi là hỏi Nam Khang, nàng hôm nay sáng sớm liền ra cửa đi thắp nhang. Từ khi Nam Khang ở quá tới nay, luôn giàu dĩ không vui. Thế là Quách Huệ Phi liền hướng Hoàng đế xin ý chỉ, cho nàng tạm cư tại Quách phủ làm tan giải sầu. Chuyện này tuy rằng về lý không hợp, nhưng Tề Quốc công phủ là của gia nương Quách Huệ Phi, Nam Khang còn là một công chúa ở quá, ai lại sẽ đặc biệt để ý đến nàng đây. Ở Quách gia hơn nửa tháng, Nam Khang công chúa cơ hồ là ngày đêm không yên, hình tiêu mảnh rẻ. Sau trải qua Quách phu nhân nhiều lần khuyên giải, nàng tâm tình sáng sủa rất nhiều, ngẫu nhiên cũng đồng ý ra ngoài một chuyến, nhưng là giới hạn đi vào miếu thắp nhang. Lý Vị Ương nghe đến đó cũng không nghĩ nhiều, liền mỉm cười nói, đã là thắp nhang, vì sao không rủ chúng ta cùng nhau đi? Quách phu nhân nhẹ khẽ lắc đầu, nói, đứa bé này cá tính hiện tại càng lúc càng nặng nề, ta nói 10 câu nàng mới đáp một câu, có lúc ta cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào. Lý Vị Ương nghe vậy trầm tư khoảng khắc, nói, công chúa tuổi còn trẻ, sẽ có một ngày nàng nghĩ thông. Tuy nói như thế, Nam Khang công chúa gả cho Vương Diên trưởng phu như thế, tuy rằng hiện tại Vương Diên đã chết, nhưng toàn thành luôn bịa đặt lời đồn nhảm, lại chưa bao giờ ngừng. Nam Khang công chúa nhiều khi có rất nhiều áp lực, sớm đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên chân chất như ngày trước nữa. Lý Vị Ương tuy rằng vui mừng nhìn thấy nàng ngày một lớn dần, nhưng nếu lấy thảm thống đời người làm bài học dạy ta khôn lớn, thì cũng thật là có chút tàn khốc. Liền vào lúc này, Mẫn Chi đột nhiên lôi kéo váy Lý Vị Ương cúi đầu, Chỉ thấy Mẫn Chi cười hì hì nói, tỷ tỷ, hôm nào chúng ta cũng đi chợ chơi nha, vừa mới nãy Ngũ ca đã đồng ý với đệ, muốn mang đệ cùng nhau đi đấy. Lý Vị Ương nhìn hướng Quách Đạo vỗ phủi bụi trên người, đã đi nhanh hướng về hướng này. Hắn đầy mặt tươi cười nói, người này đúng là quỷ nhỏ tinh quái, liền biết quấn quýt tỷ tỷ ngươi. Lý Vị Ương bật cười nói, qua hai ngày nữa chính là hội chùa nổi tiếng, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Cái gọi là hội chùa, bất quá chính là đi chợ, chẳng qua bởi vì phần lớn chùa gần chợ, cho nên quy mô chợ lúc này cũng càng đại càng náo nhiệt. Quách Đạo khẽ gật đầu, nói, tốt, đi để làm tan đi nỗi sầu, chúng ta rủ cả Nam Khang đi cùng cho vui. A Lệ công chúa nghe đến câu nói này, đột nhiên trừng lớn một đôi mắt thủy linh linh, nói, ta cũng đi, ta cũng đi. Còn chưa nói xong, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, Quách Đôn đi đâu nhỉ? Hôm nay thế nào sớm vậy liền không thấy hắn? Lý Vị Ương nhìn A Lệ công chúa mỉm cười nói, có lẽ tứ ca là ra cửa làm việc rồi. Trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ lạ, từ khi bị hoàng đế bãi chức quan, sau đó Quách Đôn luôn là nghiền ngẫm lỗi lầm cực ít ra ngoài, nhưng hắn hôm nay vì sao vô thanh vô tức liền ra cửa? Mọi người đang nói đùa. Bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Nguyệt vội vàng từ bên ngoài đi vào, nàng nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt xẹt qua một chút lo âu, lại không thể không bẩm báo nói, tiểu thư, xảy ra chuyện. Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lo âu, không khỏi nhẹ nhàng cau mày lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyệt nhìn thoáng qua Quách phu nhân, cũng thập phân thấp thỏm, cúi đầu, một chữ cũng không dám nói. Lý Vị Ương lập tức ý thức đến tình thế nghiêm trọng, mà lúc này Quách Trừng cũng đã bước nhanh tới, tiếng trầm giọng nói, Triệu Nguyệt, sự tình lần này cũng giấu không được bao lâu, ngươi nói cho mọi người biết đi. Triệu Nguyệt biết giấu giếm không được, liền có chút bất an nói, vừa rồi từ bên ngoài truyền tới tin tức, nói là Vương gia nhị công tử Vương Quảng tại biệt viện bị người ta giết chết. Lý Vị Ương ấn đường nhăn càng căng, ngươi nói là Vương Quảng. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, vâng, đích xác là Vương gia nhị công tử. A Lệ công chúa khẽ nhếch miệng, cơ hồ không dám tin tưởng, theo sau nói, chuyện, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Quách Trừng sắc mặt là chưa bao giờ trầm trọng như vậy, càng hỏng là tất cả mọi người đều truyền rằng, người giết Vương Quảng chính là tứ đệ. Lần này nhà chúng ta gặp phải tai ương rồi. Quách phu nhân sững sờ một chút, trong tay cho cam quýt một chút nhanh như chớp lan ở trên mặt đất, dính đầy cho bụi trên đất. Mẫn Chi cái gì cũng đều không hiểu, hắn chỉ nhặt cam quýt lên lại đưa trở về cho Quách phu nhân, nhưng tiểu tay của hắn nâng nửa ngày, Quách phu nhân cũng không bận tâm đến hắn, chỉ thất thanh nói, Trừng Nhi, con vừa rồi nói cái gì? Quách Trừng đôi mắt lo âu, sắc mặt ngưng trọng nói, mẫu thân, Kinh Triệu Doãn đã đem tứ đệ làm thành kẻ hiểm nghi sát hại Vương Quảng bắt bớ đem đi. Quách phu nhân trong lòng đau xót, trước mắt tối om, lập tức toàn bộ thân thể mềm nhũn đi xuống, bên cạnh tỳ nữ một trận kinh hô, phu nhân, ngài không sao chứ? Lý Vị Ương vội vàng đỡ nàng, nàng chẳng qua chỉ là nhất thời quá xúc động mới bị hôn mê, mới đưa nàng cẩn thận dè dặt giao cho tỳ nữ, còn không mau đỡ mẫu thân trở về. Nhóm tỳ nữ đáp lại một tiếng, lúc này mới đỡ Quách phu nhân trở về. Lý Vị Ương lập tức lại phân phó vú nuôi đem Mẫn Chi đi. Lúc này mới xoay người lại, nhìn Quách Trừng nói, phụ thân có biết chuyện này không? Quách Trừng khẽ gật đầu, vừa rồi ta đã đi bẩm báo qua cho phụ thân đã tự mình đi nha môn Kinh Triệu Doãn tìm hiểu tình huống, rất nhanh sẽ có tin tức liền truyền tới đây. Lý Vị Ương chậm rãi lại ngồi trở lại ghế, Quách Đạo nhìn thoáng qua Quách Trừng cau mày nói, tứ ca vì sao muốn giết Vương Quảng? Chuyện này nghe không có lý. Quách Trừng than thở một hơi, mặc kệ có lý do hay không, Vương Quảng đã chết, hơn nữa Quách gia cùng Vương gia có thù cũ, sợ rằng sự tình lần này khó mà giải quyết được. Lý Vị Ương lại cũng không có quá kích động, Bùi Hậu nếu là như vậy thu tay, nàng mới cảm thấy kỳ lạ, chỉ là sự tình lần này động tác đối phương cũng rất nhanh. Nàng vô ý thức liếc nhìn A Lệ công chúa, chỉ thấy nàng hai mắt không chớp, hoàn toàn ngây người, tựa hồ căn bản không biết nên phản ứng làm sao. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói, cục diện hiện tại này, trước tiên cần chờ một chút, sắp xếp cho muội gặp tứ ca một lần. Quách Trừng cũng khoảng khắc do dự mới nói, bây giờ không cho phép bất kỳ người nào thăm hỏi, nhưng ta sẽ nghĩ cách. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua A Lệ công chúa, thấp giọng nói, công chúa, thời điểm này chúng ta còn có việc phải bàn, mời ngươi trở về nghỉ tạm trước đi. A Lệ trên mặt lộ ra thanh sắc mờ mịt, một đôi mắt đẹp cũng là không có tiêu cự, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng không biết vì sao tay chân tất cả nhũn ra, nàng vô ý thức giữ chặt tay áo Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, Quách Đôn sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Dù sao sự tình này tới thập phân đột nhiên, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới Quách Đôn sẽ liên lụy đến cái án giết người, càng miễn bàn là người bị giết lại là Vương Gia Công Tử. Nàng tin tưởng, trải qua chuyện của Vương Diên thì Quách Đôn sớm đã hiểu ra, tuyệt đối không gây ra sự tình lỗ mãng như vậy, càng miễn bàn Vương Quảng là người tao nhã, cá tính ôn hòa, có thể nói là không tranh sự đời, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể tin hai bọn hắn có thể rút kiếm đánh nhau. Mọi người đang ở trong lương đình lo lắng nói chuyện, Nam Khang công chúa xa xa đi tới, cũng sắc mặt trắng bệch, như là bị chuyện gì làm cho hoảng sợ. Lý Vị Ương đứng lên, nghênh đi lên, ôn hòa nói, công chúa, ngươi đã trở về. Nam Khang công chúa làm như giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương, trong đôi mắt có chút hoảng sợ nói, Nga, Gia Nhi tỷ tỷ, là. Lý Vị Ương nghe nàng ngữ khí kỳ lạ, không khỏi lại nhìn nàng một cái. Nhìn thấy bên cạnh nàng chỉ mang theo một cung nữ bên mình, liền chỉ là mỉm cười nói, công chúa muốn ra cửa thắp nhang, sao không rủ chúng ta cùng đi? Nam Khang sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt, ngập ngừng nói, vừa rồi ta ra cửa không cẩn thận bị gió lạnh thổi vào người, hiện tại có chút nhức đầu, ta muốn đi về trước nghỉ tạm, lần khác sẽ nói chuyện với ngươi. Lý Vị Ương còn chưa kịp nói gì thêm, liền nhìn thấy cung nữ kia đã bước nhanh tới dìu đỡ Nam Khang công chúa rời đi. Lý Vị Ương nhìn lưng của nàng, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Hôm nay Nam Khang xem ra có chút kỳ lạ. Quách Đạo đi đến bên cạnh Lý Vị Ương, thấp giọng nói, như thế nào? Lý Vị Ương ánh mắt ngừng nhìn bóng lưng Nam Khang, muội chỉ là cảm thấy Nam Khang hôm nay có điểm kỳ lạ. Ngụ ca, đợi lát nữa huynh đi mã phu xem. Hôm nay rốt cuộc là đi đến nơi nào? Lý Vị Ương giọng nói còn chưa xong, dĩ nhiên nghe thấy tỷ nữ tới bẩm báo nói, tiểu thư, Húc Vương Điện Hạ đến. Nguyên Liệt một thân cưỡi ngựa bắn cung phục, vẻ mặt tức giận hiếm thấy ngưng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, gió phồng tay áo, đầu đầy tóc đen không oản không bó, thẳng muốn tung bay bay lên, trên lưng còn đeo một trường cung, hiển nhiên là từ vùng ngoại ô săn bắn vội vàng gấp gáp trở về. Lý Vị Ương thấy hình dạng này của hắn, lập tức liền hiểu, nàng thấp giọng nói, chẳng đã biết được tin tức. Nguyên Liệt khẽ gật đầu, khóe miệng mím cùng nhau thẳng tắp, hiện tại sự tình này đã nháo thành dư luận xôn xao, có ai là không biết. Quách Đạo trong lòng ôm một chút hy vọng, sự tình lần này, Húc Vương Điện Hạ hiểu rõ bao nhiêu. Trong mắt Nguyên Liệt, cùng nhau thần quang ám xuống dưới, trở nên càng phát sâu thẳm. Ta chỉ biết là thời điểm Vương Quảng ở biệt viện nghỉ ngơi, không biết như thế nào, lúc trở về bị tứ ca ngươi xông đến, hai người họ tự nhiên phát sinh tranh chấp. Tứ ca ngươi sau khi rời đi không lâu, bọn hắn liền phát hiện Vương Quảng bị giết chết trong phòng, trên người còn có vết đao. Lý Vị Ương ngưng thần nhìn hắn, trên gương mặt hiển hiện sự nghi ngờ, như thế nhìn tới chân tướng sự tình còn phải đợi Kinh Triệu Doãn tới điều tra. Nguyên Liệt giữa lông mày hình như có điều thắc mắc không thể lý giải, nói, bây giờ thật là khó bề phân biệt, ta thật sự nghĩ không thông, Quách Đôn có lý do gì nhất định phải giết Vương Quảng. Dù sao Vương Quảng cá tính không màng danh lợi, không tranh sự đời, cùng tứ ca ngươi cũng chưa từng trực tiếp xung đột, ngay cả vì chuyện của Vương Diên, cũng không nên đi đến bước đường cùng này. Lý Vị Ương nghĩ đến Vương Quảng kia là một người đạm bạc, không khỏi than thở. Vương Quảng cá tính như vậy, vốn không nên bị cuốn vào sự tình như vậy. Chuyện phát sinh sau đó, mỗi người đều tại đó lặng lẽ nghị luận. Trước đó có thể nói Vương Diên là người sai trước. Vương gia cũng không muốn trách móc Quách Thị, nhưng lần này Quách Đôn lại duyên vô cớ giết Vương Quảng. Vương Quảng hòa tính tình luôn ôn hòa cùng nhân duyên không tốt của Vương Diên không hề giống nhau. Lời đồn về hắn luôn luôn tốt, cho nên hắn chết hoàn toàn là một đả kích lớn đối với Vương gia. Mỗi người đều hiểu rõ, cho dù Vương Quỳnh xưa nay cá tính thập phân khoan hồng, hắn khẳng định cũng không có biện pháp tha thứ cho hành vi như vậy của Quách Thị. khắp mọi nơi trong đại đô, lời đồn đại chuyện nhảm được truyền đi khắp nơi. Quách phu nhân ngày đêm ưu tư không yên, nhất thời bị bệnh. Tề quốc công cũng là thập phân lo âu, xưa nay trầm ổn. Thời điểm hiện tại hắn đã liên tiếp 3 ngày đều không có xuất hiện dùng bữa, thấy rõ hắn tâm tình đến nông nỗi phiền não. Mấy ngày này tới nay, hắn luôn triệu tập phụ tá Quách ra bàn bạc chuyện này. Nhưng là mặc kệ mọi người đó ra cái chủ ý gì, bọn hắn đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Bùi Hậu, Vương gia, tất cả đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn. Bởi vì không thể thăm hỏi, cho nên Lý Vị Ương cũng không biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng suy đi nghĩ lại, chỉ thể hướng đến Vương gia hỏi rõ chuyện lần này. Nhưng là hiện tại bọn hắn làm sao có thể tới cửa đây? Lý Vị Ương bưng chén trà, suy nghĩ đã bay đi rất xa, đang ung dung xuất thần, lại đột nhiên nghe thấy Triệu Nguyệt tới báo, tiểu thư, Nam Khang công chúa cầu kiến. Lý Vị Ương sửng sốt, mấy ngày nay nàng chỉ toàn nghĩ đến chuyện của Quách Đôn, từ đầu không có để ý đến Nam Khang công chúa, nàng nghĩ nghĩ nói, mời nàng vào đi. Trong chốc lát, liền gặp Nam Khang công chúa sắc mặt tiểu tụy từ ngoài cửa đi vào tới. Lý Vị Ương nhìn bộ dáng nàng như gió thổi liền bay đi, không khỏi cau mày lại. Trước đó vài ngày, Nam Khang thân thể cùng tâm tình đều đã tốt nhiều, trên mặt cũng xuất hiện hồng nhuận, như thế nào hai ngày này lại trở nên gầy yếu như thế. Nàng nghĩ đến Quách Đôn, vô ý thức liền cảm thấy Nam Khang là vì sự tình Quách Đôn mà phiền nhiễu, nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ đến một sự kiện. Lý Vị Ương không động thanh sắc, chỉ là đi lên trước, quan tâm nói, công chúa, sắc mặt sao lại trở nên yếu ớt như thế, thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần mời thái y tới bắt mạch cho ngươi không?